Ừ. Có gì không? Con là nói với em là được không? Con thì hai đứa con là đầu đầu tháng du học ở À, bây giờ mấy con đến đây thì coi như là ở đây bị gì về cái vấn đề mà mở ra cái lớp học đó con. Mà đứng lớp dạy thì phải có người dạy, còn cô Út thì cực quá. Mà dạy thì phải soạn giáo trình giáo án đàng hoàng để dạy cái lớp từ lớp chính kiến, chính tư duy, chính ngữ mà. Dạy nó phải, nếu mà lớp chính kiến thì dạy cho mấy con gì cái đức hiếu sinh, tức là gì giới luật á, thì nó phải có soạn cái giáo án, giáo trình, có câu hỏi để làm bài, làm này kia, để triển khai cái tri kiến của mấy con thông suốt. Thì cái người đó, cái người thầy mà phải làm cho đủ bổn phận của người thầy là phải cái trình độ sư phạm mà. Con hiểu không? Nó mới dạy. Mà thầy bây giờ mà dạy thì bỏ một số chúng mà đang tu thiền á, đang dẫn dắt họ đi tới nơi tới chốn á, thì không có thời giờ. Mà giao cho những cái người khác á, thì họ chưa đủ khả năng. Chưa đủ khả năng, mặc dù họ có trình độ sư phạm họ dạy đi, nhưng mà họ không có đủ cái khả năng mà tu chứng đó con. Cho nên thầy chờ thầy đào tạo cái số người mà họ tu chứng xong rồi đó, thì những người mà họ đã có trình độ sư phạm, họ đã từng là giáo viên hay giáo sư đi dạy đó, thì họ sẽ đã đứng lớp dạy với con. Họ tu xong rồi họ đứng lớp mà dạy, thì cái trình độ sư phạm họ đã có ngoài đời, và bây giờ họ là những người tu chứng nữa, thì họ dạy với con mới là bảo đảm. Thì thầy cái đội ngũ mà giáo viên, đội ngũ mà hướng dẫn cho mấy con tu tập thì nó sẽ có người. Mà giờ thầy đang ở trong cái giai đoạn mà quyết liệt giúp đỡ cho họ tu, thầy phải đi tới đi lui để xem xét, để dạy bảo họ mà ngày nay nghỉ chứ ngày mai là có tập hợp để mà hướng dẫn họ từng cái sai của họ mà. Thành ra đâu có thì giờ mà dạy. Cho nên bây giờ mấy con đến đây là mấy con tập tu là thôi. Nên đừng có học, mấy con học không có được. Cô Út thì con biết bận rộn đi như vậy suốt ngày mà làm sao mà dạy. Con hiểu không? Cho nên vì vậy á, thì mấy con đến là mấy con tập học rèn luyện cho đúng những cái pháp. Có cái gì thì thưa hỏi, thì đến đây cũng như thầy đến để thăm mấy con vậy, chứ thầy về là công chuyện của thầy rồi. Cho nên thầy đến đây nhắc nhở mấy con được cách thức mấy con ở đây á, thì mấy con thường thường là mấy con nói cho con gặp thầy để con hỏi, mấy con tu ở trong thất con gặp cái trường hợp này mà con chưa có biết như thế nào, Úc sẽ cho thầy hay thì đến thầy giúp tụi con. Thì thầy sẽ đến liền tức khắc, bởi vì mấy con tu là cái trách nhiệm của thầy, lỡ mấy con điên là thầy chịu trách nhiệm đó. Những người mà đâu phải dễ mấy con. Đó là cái hơi thở được, con có thể sử dụng hơi thở được đó, con tập trung vô hơi thở thì nó bị năng ngực là không được. Bởi vì thầy nói khi nào mình hít thở mà mình thấy nó không gì hết đó, thì người ta chỉ dạy cho mình hơi thở. Mà mình hít thở mà mình năng ngực thì người ta không dạy hơi thở, mà người ta dạy mình tập trung trong cánh tay đi ra vô, cũng giống như hơi thở ra vô, để sau khi mình nhiếp được ở trong cánh tay mình rồi thì bắt đầu mình thở không bị rối loạn, không bị rối loạn hô hấp, chứ không phải bỏ hơi thở đâu. Bắt đầu bây giờ đó, ví dụ như bây giờ hơi thở con bị rối loạn rồi, thì thầy sẽ dạy cho con đưa tay ra. Tôi biết tôi đưa tay ra theo cái lệnh tác ý mà mình dùng ý thức lực mà con, thì mình đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi bắt đầu bây giờ mình làm kinh mình chú ý cánh tay thôi. Đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô, thế này 5 lần, bên đây mình tắt ý lần nữa. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi bây giờ mình làm thinh để mà chú ý cánh tay mình đưa ra vô thôi. Tức là nó chú ý ở ngoài cái hành động, nó không có chú ý hơi thở nữa, nên nó không tức ngực con. Con hiểu không? Khi mà tập trung an trú được, nhiếp tâm được ở trong cánh tay đưa ra vô rồi, thì người ta dạy mình an trú trong cánh tay. Mà khi an trú rồi thì bắt đầu con thở ra vô, không bao giờ mà tức ngực. Nó an trú rồi nó không đau. Không có không? Theo thầy thiết nghĩ không có mở lớp đâu. Mở lớp rồi ai đứng lớp vậy? Mà trong khi một số mà các thầy hiện bây giờ người ta đang ở trong thấp, người ta đang nỗ lực tu sao? Thì thầy nghĩ rằng trong một năm nay là phải có người thì sang năm mới có thể mở lớp được. Vì vậy có nhân sự, có người đứng lớp mới dạy. Trường thì có, lớp học có, học sinh có, mà giáo viên, giáo sư cũng có, lấy gì dạy? Mà bắt thầy chạy đông chạy tây của mình thầy dạy đó chắc là thầy chết xuống. Phải không con? Cho nên mấy con vô thì mấy con quyết tâm để mà học tập. Thầy thấy rất là tội, từ xa mấy con đến mà mấy con cố gắng tu đi, tu tập cho nó quen đi con là tốt nhất. Rồi sau khi mà có đội ngũ mà giáo viên mà dạy, người đứng dạy rồi nó phải từ mười mấy hai chục người đến nó không phải dạy ở đây không đâu, mà nó còn đưa ra ngoài Ninh Bình, còn đưa ra Hà Nội á, nó đưa đi ra ngoài đó. Bởi vì đào tạo cái nhân sự để mà có cái nhân sự làm việc không phải vậy, mà người ta phải thân giáo, thiết giáo thân giáo, miệng người ta nói chứ hành tới hành động được. Còn nhiều người dạy mà làm không được thì tức là mình nói láo rồi, cái đó không được. Bây giờ thì con phải tự tu tập theo như thầy dạy, cả căn sách rồi thầy dạy cho mấy con, hướng dẫn cho mấy con, chứ không thể mà mấy con mở mang cái lớp học. Thì bây giờ mấy con thấy như trường hợp của dạy mấy con làm sao chạy đông chạy tay như thế này, tới giờ dạy bỏ giờ học trò vô lớp ngồi bơ bơ đó. Phải không? Công việc của cổ nó đột sức nó thình lình không thấy được, bởi vì cái nhiệm vụ nó gắn liền với mọi cái việc ở trong tu viện. Thành ra cái người mà dạy, người ta chỉ có chuyên dạy thôi, con biết không? Bạn khi mà ta dạy ở lớp xong rồi thì ngày mai người ta soạn bài vở cho ngày mai người ta dạy cái bài khác, người ta dạy đâu có bài bản đàng hoàng ấy, không biết chứ đâu phải. Bởi vì cái sư phạm á, thì nó hướng dẫn cho mình cách thức mình dạy đó, là làm sao mà truyền đạt cho người ta thông suốt được một cái điều mà mình muốn dạy. Mà thông suốt được đó thì nó phải, mình phải nghiên cứu, ví dụ như cái bài học đó vậy, nhưng mà ta cho nhiều cái bài khác vô, khi mà ta giảng người ta cho nhiều cái bài khác vô để nói về cái đức hạnh này. Ví dụ như đức hiếu sinh, người ta đưa nhiều cái hình ảnh hiếu sinh ở trong này để cho nó làm rõ cái bài học về hiếu sinh, chứ đâu phải một bài. Bây giờ thì cho cái bài lên đọc danh sách cái bài đó rồi con không có tiếp nhận được nhiều trong đó đâu, con hiểu không? Chứ nghe người ta giảng rồi cái người ta đưa một cái mẫu chuyện khác về cái đức hiếu sinh, cái hành động của cái người đó làm như vậy vậy vậy, con nghe nó thích thú ngay liền. Bởi vì nghe cái những cái mẫu chuyện cái người mà có những hành động đạo đức mà rồi người ta trong một cái bài học đó nói về đạo đức đó, mà người ta cho nhiều cái gương hạnh đạo đức nữa, mà mỗi bài đều phải soạn, đều là phải người ta phải ghi những cái bài vở đó rất nhiều để người ta xác định cho một cái hành động đạo đức, có nhiều hành động đạo đức, có nhiều sự kiện xảy ra trong xã hội chúng ta. Đó mới cái bài học đó mới linh động. Rồi trong chúng nữa, khi người ta cho vậy rồi, trong chúng có cái hoàn cảnh nào gặp những cái hoàn cảnh xảy ra cho gia đình mình hoặc là những người thân cận mình có những cái điều kiện thiếu đạo đức này, không có đạo đức này, thì nó xảy ra những cái điều mà làm cho chúng ta đau khổ nhau là những điều kiện thiếu đạo đức. Thì học viên sẽ đưa ra những cái mẫu chuyện mà xảy ra trong cái đời của mình nói lên. Ví dụ như mẹ ruột mà đánh con như thế này thế khác, cách hành hạ con mình như thế này thế khác, thì vẫn được nói lên đó, nói lên trong cái bài học của mình, để thấy được cái mặt trái và mặt phải của một cuộc sống có đạo đức hay vô đạo đức. Cái bài học nó mới linh động. Cho nên thầy nói thầy không mở lớp thôi, mà thầy mở lớp thì chắc chắn là người ta học nhiều lắm, bởi vì nó quá tuyệt vời. Học rồi ai thấy cái đạo đức nó quá hay,